Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 207. Tiết Lạc lắc đầu liên tục. Hai người cứ như vậy ngồi ở bậc thang. Kẻ đau lòng nghẹn ngào rơi nước mắt, kẻ lăng lặng ngồi bên cạnh. Sau một hồi nức nở, Tiết Lạc mới ngừng khóc, nói: "Phương Diệc Ngôn, cảm ơn anh, cảm ơn tôi vì cái gì?" Đã giúp em vạch trần âm mưu của Phong Hàng Lãng. Phương Diệc Ngôn hỏi ngược lại. Sau đó như lại thở dài. Nếu biết trước em sẽ buồn như vậy thì tôi đã không vạch trần anh ta. Phương Diệc Ngôn hiểu. Tiết Lạc càng buồn bao nhiêu thì cô càng cảm thấy không an tâm về người đàn ông tên Phong Hàng Lãng bấy nhiêu. Phương Diệc Ngôn có một linh cảm rất sâu và mạnh mẽ rằng Phong Hàng Lãng có thể sẽ xử dụng âm mưu và thủ đoạn như vậy để cưỡng ép chiếm lấy Tiết Lạc. Nhưng Phương Diệc Ngôn thực sự không tiện mở miệng hỏi về chuyện của Tiết Lạc. Anh ta và cô chưa đủ thân quen để việc gì cũng có thể hỏi han. Không vạch trần anh ta sao? Chẳng lẽ anh cũng là đồng bọn của Phong Hàng Lãng giống như bọn họ? Tiết Lạc, người đã khóc nức nở một lúc lâu, dường như không thể thoát ra khỏi nỗi uất hận đối với Phong Hàng Lãng. Cô cần phải giải tỏa cảm xúc của mình. Vì vậy, Phương Diệc Ngôn trở thành nơi trút giận của cô. Họ, còn ai nữa? Ân Diệc Ngôn cau mày hỏi. Tiết Lạc mím môi giống như không muốn nói thêm về vấn đề này. Còn có thể là ai nữa? Dì An và quản gia Mạc. Thậm chí có khả năng chính Phong Lập Hân cũng tham gia. Thế thì gia đình này quá quái đản và hèn hạ rồi. Tiết Lạc thật sự không biết nhà bọn họ cấu kết lừa gạt cô có ý nghĩa gì. Lâm Tuyết Lạc, cô chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé bình thường. Có cần đến cả một nhà điều động nhân lực bắt nạt cô không? Thấy Tuyết Lạc không trả lời câu hỏi của Phương Diệc Ngôn, không tiếp tục hỏi nữa mà nói một cách chắc chắn giống như một lời hứa hẹn. Tuyết Lạc, bất kể khi nào, Phương Diệc Ngôn tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc của em. Trong mũi Tuyết Lạc cay cay, sự đằng chát lan dần trong tim. Cô không biết phải đáp lại những lời nói của Phương Diệc Ngôn như thế nào. Vì Tuyết Lạc biết rằng Phương Diệc Ngôn có ý với cô. Mặc dù ý này được xây dựng trên cơ sở cô có thể chấp nhận anh ta. Anh ta sẽ không ép buộc cô. Được rồi Tuyết Lạc, bên ngoài rất lạnh, chúng ta lên lầu đi. Phương Diệc Ngôn đứng dậy, đưa tay kéo Tuyết Lạc đang ngồi trên bậc thang lên. Cả nhà tải app Chuyện Hola đọc tiếp nhé. Lên lầu là tới nơi anh ta sống. Nếu đổi thành thời điểm vài tháng trước, Tiết Lạc vẫn có thể vui vẻ chấp nhận. Khi đó anh ta và cô trên danh nghĩa chỉ là bạn trai bạn gái bình thường. Anh ta cũng tương đối tôn trọng cô. Quan trọng là mỗi lần hai người gặp nhau đều có viên đoá đoá làm bóng đèn sáng chói đi cùng cô. Nhưng bây giờ, cô đã mang lên mình danh xưng Phong phu nhân rồi. Hay lắm, dù người nhà họ Phong có thừa nhận hay không, hay có xem thường Lâm Tuyết Lạc cô hay không? Về mặt pháp lý, cô vẫn là Phong phu nhân. Hơn nữa, tối nay không có viên đoá đoá đi cùng. Đến nửa đêm thật sự rất bất tiện. Không, em sẽ quay lại ký túc xá nữ. Tiết Lạc từ chối lòng tốt của Phương Diệc Ngôn. Trở về ký túc xá nữ muộn như vậy, có lẽ họ đã khóa cửa từ lâu rồi. Phương Diệc Ngôn nói thẳng. Cách chương.